Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 149, không thích hợp địa phương. Từ khi Linh Đế lần trước đoạn mất muối cung cấp về sau, tuy nói khôi phục một chút, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn là nắm giữ tại Trương Nhượng trong tay. Hiện tại các lộ chư hầu dùng muối ăn trên cơ bản đều là hàng tồn. Qua không được bao lâu liền sẽ triệt để thấy đáy. Bọn hắn đang vì bốn phía tìm muối mà khó khăn. Giờ phút này nghe nói chém giết Trương Nhượng về sau lại còn có 6.000 cân muối ăn có thể cầm. Lập tức mừng rỡ không thôi. Đây không thể nghi ngờ là quý báu nhất đồ vật. Viên công, lời tuy như thế, không biết thứ này lúc nào. Tiếp lấy có chư hầu đưa ra nghi vấn mở miệng. Trên mặt hiện lên một chút hoài nghi. Nhiều như vậy vật tư vẻn vẹn ăn không hứa hẹn không thể được. Chư vị yên tâm, những vật này hiện tại cũng tại huynh đệ của ta Viên Thuật chỗ nào. Chỉ cần có người chém giết Trương Nhượng, liền có thể cùng ngày nhận lấy. Nghe vậy, Viên Thiệu đảo qua chư hầu về sau, 10 phần chắc chắn mở miệng. Chi như vậy, đó là bởi vì hắn cùng Vương Doãn biết, nếu như không có lợi ích thúc đẩy, những này chư hầu là sẽ không làm thật. Không sai, vô luận là đường kia chư hầu, chỉ cần có thể giết vào cửa cung, liền có thể sai người đến thành Nam Đại Doanh nhận lấy. Viên Thuật cũng là đứng lên mở miệng nói. Quả nhiên, Viên Thuật vừa nói xong, một đám chư hầu lập khắc hưng phấn lên. Cuối cùng giết hay không Trương Nhượng không quan trọng, chỉ cần đem trấn thủ cửa cung cái này võ tướng giết cũng có thể thu hoạch được không ít vật tư. Không phải, nghĩ đến nơi này lập tức có người đứng dậy. Đã như vậy, vậy liền để ta người trước cho chư vị thăm dò sâu cạn. Người này không phải người khác, chính là Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung. Gần nhất Bắc Hải muối cung cấp rất thiếu, mắt nhìn thấy liền không vượt qua nổi. 3.000 cân muối ăn không thể nghi ngờ có thể thật to làm dịu một chút trước mắt khốn cảnh. Đã Khổng đại nhân lên tiếng trước nhất, đầu này trận liền từ đại nhân đi đánh. Vương Doãn cùng Viên Thiệu liếc nhau sau đó gật đầu. Dù sao đồ vật ngay tại nơi này, ai giết có thể giết vào cửa cung đều như thế. Đa tạ đại nhân, nhìn thấy hai người hứa hẹn, Khổng Dung có chút chắp tay. Quét lên hắn chư hầu một chút, sau đó quay người ra đại điện. Khổng Dung cái thằng này vậy mà nghĩ nhổ thứ nhất, không khỏi cũng quá tự tin. Hắn Vũ An Quốc thực lực cũng liền lơ lỏng bình thường. Nhìn thấy Khổng Dung rời đi đại điện, có chút chư hầu khe khẽ bàn luận. Đánh vào cửa cung ban thưởng cố nhiên phong phú, nhưng cũng phải có thực lực đi lấy mới được không phải. Tại một chút tiểu chư hầu trong lòng, tốt xấu cũng phái cái lên bảng võ tướng đi dò thám sâu cạn. Làm sao người ta còn chưa lên tiếng đâu? Khổng Dung ngược lại là nhảy ra ngoài. Không nói cái khác, chư hầu phản ứng nơi cửa, Văn Hạo thì giống như là không thấy Khổng Dung cách điện như vậy. Thậm chí mới Vương Doãn cùng Viên Thiệu nói những cái kia ban thưởng cũng không có để ý. Hắn vẫn tại hồi tưởng đến Gia Cát Vũ trêu đùa tam đại mưu sĩ thủ đoạn. Đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu? Loại cảm giác này rất quái lạ. Văn Hạo mặc dù không nói được đến, nhưng chính là cảm thấy có chút không đúng chỗ kình. Tiên sinh, người đối Gia Cát Khổng Minh hiểu bao nhiêu? Khổ tư không có kết quả về sau. Văn Hạo quay đầu nhìn về phía Giả Hủ. Hồi bẩm chúa công, thuộc hạ đối Gia Cát Khổng Minh cũng không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết hắn mưu trí vô song, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Nghe được nhà mình chúa công hỏi ý, Giả Hủ vội vàng đem mình chỗ biết đến toàn bộ nói ra. Chờ một chút, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Ta rốt cục biết kỳ quái địa phương ở nơi nào. Ngay tại Giả Hủ nói đến một nửa thời điểm, Văn Hạo trong mắt tinh mang chớp liên tục. Trên địa cầu Gia Cát Khổng Minh cầm quạt lông chính là do thiên địa ngũ cầm lông vũ làm thành. Chưa có rời tay, Tuy nói cái này tiên võ thế giới bên trong không nhất định như thế, nhưng hắn bị thế nhân miêu tả vì tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Khẳng định cũng là đối quạt lông cực kỳ yêu thích. Nhưng là hôm nay, Văn Hạo cơ hồ không nhìn thấy hắn làm sao lấy chính mình quạt lông. Nếu không hắn tiến đại điện nhất định có thể đoán ra Gia Cát Khổng Minh thân phận. Cũng không về phần là Vương Doãn đằng sau giới thiệu mới biết được. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ cái này Gia Cát Khổng Minh? Văn Hạo lần nữa rơi vào trầm tư. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo lâm vào trầm tư thời điểm, xếp sau vị trí Tào Tháo cũng là như thế. Hắn lông mày nhíu chặt còn nhiều thêm một tia ảo não. Một không nhỏ liền Gia Cát Khổng Minh đạo, quả nhiên không hổ là mưu sĩ trên tấm bia thứ ba nhân vật. Nguyên lai, Gia Cát Vũ sau khi đi, Tào Tháo cùng Tư Mã Ý cũng phát hiện vấn đề. Nhất là Tư Mã Ý, hiệp một liền thua với cái Gia Cát Vũ, nhưng làm hắn chọc tức không nhẹ. Chúa công, là thần không quan sát, cũng may cái này Lưu Bị trong tay cũng không mánh tướng. Nếu không, Tào Tháo thở ra một hơi dài, sau đó đối Tư Mã Ý dỉ tai một phen. Thật tình không biết, ngay tại chư hầu khe khẽ bàn luận thời điểm, bên ngoài kinh thành trăm dặm địa phương, Lữ Bố 10 vạn thiết kỵ một đường rong ruổi, đoán chừng lại có không đến nửa ngày liền có thể giết tới kinh thành. Cho ta thêm rất nhanh, muốn tại trong thời gian ngắn nhất đuổi tới kinh thành. Ngựa xích thố trên lưng, Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hoặc kích uy phong lẫm liệt. Quát lớn, vâng, tướng quân, một đám thiên tướng lĩnh mệnh. Sau đó từng đội thiết kỵ bắt đầu gia tăng tốc độ. Lại nói ngày đó bị đốt lương thảo về sau, Lữ Bố khắp nơi tìm giả hủ không có kết quả, liền đem việc này chịu tội hoàn toàn quái đến giả hủ trên đầu. Sau đó báo cáo cho Đổng Trác, cái này Đổng Trác tổn thất 10 vạn đại quân lương thảo. Tất nhiên là tức giận, mà lại thề một khi về sau phát hiện giả hủ, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy báo thù này. Kỳ thật, Đổng Trác cũng biết chuyện này là hắn ra lệnh, nhưng tại một đám đại quân trước mặt, giả hủ cái này nồi là lương định, nhưng mà, cõng nồi về cõng nồi. 10 vạn đại quân lương thảo bị đốt lại là sự thật không thể chối cãi. Cũng không phải nói Đổng Trác không có lương thảo, mà là hiện tại thời gian cấp bách, muốn lại điều lương thực, nhất định phải kéo lên 10 ngày nửa tháng. Bất quá ngay tại Đổng Trác thúc thủ vô sách thời điểm, một vị người áo đen lại là đêm khuya xuất hiện ở hắn trong quân trướng. Lúc ấy nhưng làm Đổng Trác dọa cho gần chết. Còn tưởng rằng có người muốn gây bất lợi cho hắn. Nào có thể đoán được. Hắc y nhân kia lưu lại một cái tờ giấy về sau. Liền phi thân ra đại điện. Biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Sau đó, Đổng Trác mở ra tờ giấy về sau. Cái này xem xét không sao. Lập tức đại hỉ. Nguyên lai trên tờ giấy viết. Hỏa thiêu lương thảo cốc khẩu phía bắc 30 dặm địa phương. Có lương thực 5.000 thạch, đủ sức cầm cự 10 vạn đại quân lập tức vào kinh. Không nói trước hắc y nhân kia đến cùng là ai, vì sao muốn trợ giúp hắn. Sau đó Đổng Trác vội vàng hạ lệnh, mệnh Lữ Bố tiến về xem xét. Lữ Bố tới đất xem xét, quả là thế. Sau đó hắn liền dẫn lấy 5.000 thạch lương thực nhanh chóng đi đến kinh thành phương hướng. Nói trở lại. Lúc này ngay tại Lữ Bố tiếp tục tiến lên thời điểm, một vị thám tử vội vã chạy tới, báo, khởi bẩm tướng quân, phía trước 30 dặm xuất phát hiện Hà Miêu đại quân. Hà Miêu đại quân, hừ, đang muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện. Sự kiện kia về sau, Lữ Bố cũng biết ra sao nhà đại quân đốt hắn lương thảo. Truyền lệnh. Chỉ cần nhìn thấy Hà gia đại quân, lập tức khởi xướng thiết kỵ công kích. Sau đó, Lữ Bố hạ lệnh, là tướng quân, một đám thiên tướng lập tức phân tán ra tới. Lúc này qua hỏa thiêu lương thảo sơn cốc, Tây Lương Thiết Kỵ xem như triệt để tiến vào Trung Nguyên đại địa. Tại mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, Thiết Kỵ cơ hồ hướng tới vô địch. Không đến nửa ngày, Lữ Bố đại quân tiên phong liền đuổi kịp Hà Miêu đại quân. Sau đó, một trận đại chiến lúc này bộc phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?